Chương 35, Tần Giác luyện khí. Vân Tịch, nó gọi Vân Tịch sao? Thiếu nữ ngồi xổm ở cỏ dại bên cạnh, nghi ngờ nói, vì sao A có điểm giống nữ hải tử danh tự? Tần Giác, quả nhiên, không ngừng một mình hắn loại suy nghĩ này. Hoặc là, nó vốn chính là cái nữ hải tử. Thiếu nữ lệch ra cái đầu, cẩn thận quan sát, ý đồ từ đó tìm ra mánh khỏe. Tần Giác, ngươi chẳng lẽ không biết cỏ dại bình thường đều là loài lưỡng tính sao? Ách nói đến, nếu như về sau Vân Tịch thật hóa hình, như vậy đến cùng hẳn là nam hay là nữ? Nghĩ tới đây, liền Tần Giác cũng không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bá đột nhiên, Vân Tịch huy động cỏ lá, đâm về thiếu nữ, mang theo sắc bén tiếng xé gió, may mà thiếu nữ phản ứng cực nhanh, lập tức tránh khỏi. Lấy bây giờ Vân Tịch thân thể trình độ bền bỉ, phát ra công kích gần như không thua kém đao kiếm, người bình thường rất dễ dàng bị đâm bị thương, không quá thiếu nữ cũng không phải người bình thường. Vì sao A nó chán ghét như vậy ta? Thiếu nữ rất là phiền muộn. Trên thực tế, vấn đề này Tần Giác vậy rất kỳ quái, thiếu nữ hẳn không có đắc tội qua Vân Tịch mới đúng, nhưng Vân Tịch tựa hồ luôn luôn đối với thiếu nữ tràn ngập địch ý, không biết, có thể là bởi vì nó không thích nữ. Tần Giác làm ra suy đoán. Ừ, được rồi, ta vẫn là thật tốt tu luyện A. Thiếu nữ nhếch miệng, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tu luyện, nàng hôm nay không có lớp trình, lại vừa mới đột phá, cùng một gốc cỏ dại phân cao thấp, còn không bằng mình thật tốt tu luyện. Thấy thế, Tần Giác bất đắc dĩ nhún vai, dứt khoát lần nữa xuất ra linh cơ quan sát. Trải qua một ngày tầm đó nghiên cứu, Tần Giác đã cơ hồ đối linh cơ rõ như lòng bàn tay, cái đồ chơi này xác thực cùng kiếp trước máy tính bảng không sai biệt lắm, khác biệt là, phía trên này không thể chơi game, nhưng có thể ghi tên linh mạng, lục soát tin tức cùng quan sát trực tiếp, ngoài ra còn có nói chuyện phiếm công năng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, mỗi cái người sử dụng đều có thể thanh mình muốn mua hoặc là muốn bán đồ treo ở trang chủ, cung cấp người xem, tương đương với một cái cỡ lớn bán hàng qua mạng bình đại. Đôi này cao võ thế giới tới nói, không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều nhanh gọn tính. Mặt khác, cùng loại bốn đại tông môn loại này đỉnh tiêm thế lực, càng có thuộc về mình chính thức tài khoản. Tần Giác đại khái lật xem một lượt, phát hiện bọn hắn tuyên bố phần lớn là chút thị sát, dạ hội, giao lưu loại hình hoạt động tin tức, cơ bản cùng trên địa cầu cái kia chút công ty không có gì khác biệt. Về phần Huyền Đất Sơn, bởi vì chỗ vắng vẻ, thực lực khá thấp, Bạch Nghiệp lại là lần đầu tiên tiếp xúc linh cơ, tự nhiên không có cái gì chính thức tài khoản. Ngược lại là Ngụy Gia có một cái chính thức tài khoản, chẳng qua hiện nay cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Một lát sau, Tần Giác cảm thấy có chút nhàm chán, thế là mở ra trực tiếp giao diện. Kỳ thật trực tiếp cũng không chỉ đơn thuần khiêu vũ, còn có luyện khí, luyện đan rất nhiều tính kỹ thuật phân loại, dị thường phong phú. Bởi vì trước đó Tần Giác luyện chế qua một thanh AK-47, cho nên hắn đối luyện khí cảm thấy hứng thú nhất, trực tiếp điểm tiến vào bên trong một cái luyện khí trực tiếp. Liên quan tới luyện khí, kỳ thật Tần Giác biết rất ít, lúc trước luyện chế AK-47 lúc hoàn toàn là lâm thời bù lại kiến thức căn bản. Ngay cả sử dụng phù văn cũng là luyện khí giới cấp thấp nhất phù văn, không có bất kỳ cái gì thuộc tính gia trì. Làm sao hắn thực lực quá mạnh, dù là chỉ là tiện tay luyện chế một thanh bán thành phẩm, như cũ uy lực to lớn, có thể so với phổ thông chí tôn linh khí, nếu như đổi thành tốt một chút vật liệu, nói không chừng hội càng mạnh. Mọi người nhìn kỹ, tiếp đó, ta đem dùng tam nguyên chân hỏa rèn luyện khối này xích thiết. Trong màn hình dẫn chương trình nói ra, cái gọi là tam nguyên chân hỏa, trên thực tế là địa giai võ giả linh lực chi hỏa, bởi vậy nếu muốn trở thành luyện khí sư, ít nhất là địa giai lấy thượng võ giả, nếu không liền cánh cửa đều không thể đụng vào. Mà xích thiết thì là phi thường phổ thông một loại vật liệu luyện khí, căn cứ luyện khí kiến thức căn bản giới thiệu, xích thiết hiện lên huyết hồng sắc, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành hoàng giai linh khí, trừ phi hướng Tần Giác như thế duy nhất một lần pha cờ hoa ra đại lượng phù văn, cưỡng ép tăng lên phẩm cấp. Nói một cách khác, tên này dẫn chương trình hẳn là tại luyện chế một cái hoàng giai linh khí, thuộc về nhập môn cấp bậc. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ căn bản khinh thường tại quan sát, dù sao hoàng giai linh khí tại cao giai võ giả trong mắt hoàn toàn liền là rất rưởi, nhưng Tần Giác lại nhìn say sưa ngon lành. Bởi vì cái gọi là mơ tưởng xa vời, mặc dù Tần Giác luyện chế được một thanh có thể đánh giết thiên giai võ giả AK-47, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn tại luyện khí bên trên tạo nghệ kỳ thật liền một cái hoàng giai luyện khí sư cũng không bằng. Huống chi mỗi cái luyện khí sư đều có thuộc về mình bí mật, lại làm sao có thể tại trực tiếp bên trong thanh mình bản lĩnh thật sự lấy ra, trước mắt tên này dẫn chương trình hiển nhiên cũng là như thế, hắn thủ pháp phi thường thuần thục, không bao lâu liền thành xích thiết luyện hóa. Phía dưới ta đem một bên tố hình, một bên phát họa phù văn, bộ này phù văn là phù văn đạo bên trong ngũ hành trận, có thể tăng lên trên diện rộng linh khí uy lực, lại có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính tổn thương giá trị. Phù văn đạo là linh ương giới lưu truyền phổ biến nhất luyện khí thư tịch một trong, trong đó ghi chép ngũ hành trận càng là sớm nhất khai sáng ra năm loại thuộc tính gia trì phù văn bí pháp, chỉ tiếp theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường đại phù văn xuất hiện, mà ngũ hành trận vậy dần dần hướng tới phổ thông, trở thành đại lộ mặt hàng. Nửa giờ sau, trong tấm hình nam tử khẽ quát một tiếng, nương theo lấy trận trận vù vù, một thanh toàn thân đỏ thẫm, tựa như bảo thạch trong suốt sáng long lanh trường kiếm luyện chế mà thành, chỉ gặp trên thân kiếm quấn quanh lấy năm đạo ngân sắc đường vân, phức tạp tối nghĩa, chính là ngũ hành trận. Hô, hoàng giai linh khí, xích kiếm, hoàn thành. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, thế nào, cũng không tệ lắm phải không, có hứng thú có thể điểm chú ý a xem hết nam tử luyện chế xích kiếm toàn bộ quá trình. Tần Giác Lâm vào trầm tư, nguyên lai luyện khí đơn giản như vậy sao, tâm động không bằng hành động. Tần Giác lập tức đứng dậy tiến về luyện khí các, đồng thời đã được như nguyện tìm được phù văn đạo, sau đó lại nương tựa theo phó trưởng môn thân phận muốn tới một đống cao cấp vật liệu, chuẩn bị tự mình động thủ luyện chế linh khí. Cùng lần trước một dạng, Tần Giác y hành nguyên quyết định luyện chế súng ống, có cao cấp hơn vật liệu, Tần Giác tin tưởng lần này luyện chế ra đến vũ khí hẳn là hội xa xa vượt qua cái kia thanh AK-47. Ngũ hành trận sớm nhất có được 5 loại thuộc tính gia trì phù văn. Cẩn thận nghiên cứu một lát ngũ hành trận, Tần Giác tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, ngăn cách chỗ có âm thanh, phòng ngừa ảnh hưởng đến bên cạnh tu luyện thiếu nữ. Cho dù những tài liệu này cực kỳ kiên cố, ngay cả thiên giai cường giả đều rất khó phá hủy, nhưng Tần Giác chỉ dùng không đến một giây liền nhẹ nhõm luyện hóa, lập tức dựa theo trong trí nhớ bộ dáng chậm rãi cho vũ khí tố hình. Ước chừng đi qua 2 phút đồng hồ về sau, một cái tạo hình thô kệch, có 6 căn súng ống đổ vật rơi vào Tần Giác trong tay, nặng đến mấy trăm kg, nếu có người địa cầu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, Tần Giác luyện chế chính là hỏa thần gạt lỉnh. Đương nhiên, Tần Giác luyện chế ra đến chỉ là một cái ngoại hình, dù sao phủ văn mới là trọng điểm. Ngũ hành trận Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy linh lực, bắt đầu ở gạt lỉnh bên trên phát họa phù văn. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.